Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói là sẽ tự mình mang tài liệu chi tiết về lô linh kiện này, nhưng những tài liệu này cô đã kiểm tra với Tiểu Bùi tổng từ lâu rồi. Lâm Viễn nhíu mày, rõ ràng là ý đồ của người say không phải ở rượu. Tang Ninh cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ gõ lên bàn. Còn việc tôi bảo anh điều tra trước đó, anh điều tra đến đâu rồi? Đã có chút manh mối. Nhanh lên, Tang Ninh trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tôi không muốn đợi lâu. Vâng, quản lý Lâm rời đi. Điện thoại của Tang Ninh đột nhiên vang lên. Cô mở ra, là tin nhắn của Diệp Thiến. Phòng làm việc của chúng ta. Thấy sao? Kèm theo là vài bức ảnh mà cô ấy chụp. Hiện nay đội ngũ của họ đã chính thức gia nhập vào Huy Diệu, nên họ cũng đã chuyển vào tòa nhà của Huy Diệu. Môi trường làm việc sáng sủa và sạch sẽ, trang thiết bị đều là tốt nhất. Tang Ninh gõ chữ, đẹp đấy, mèo L, I, E, M tay, JPG, cậu có muốn đến xem không? Không cần, dạo này tôi sẽ hơi bận. Diệp Thiến trả lời rất nhanh. Được, vậy tôi sẽ gửi tiến độ dự án cho cậu. Bây giờ Huy Diệu cũng đã cử người đến giúp đỡ. Tiến độ của chúng ta khá nhanh, sợ cậu sắp tới sẽ không theo kịp. Tang Ninh, cảm ơn cậu. Huy Diệu, cuộc họp vừa kết thúc. Phương Hàm theo bước Hạ Tư Tự. Tôi nói này, sao mặt cậu càng ngày càng khó chịu vậy? Công ty chúng ta sắp bị đóng băng thành kho lạnh rồi. Lúc trước họ cùng nhau khởi nghiệp, là đối tác và cũng là bạn bè từ thời đại học. Nếu không phải vậy, Phương Hàm cũng chẳng dám phàn nàn với anh. Hạ Tư Tự mặt lạnh tanh. Nếu cậu rảnh thì đi Nam Phi đào trạm cơ sở đi. Ê, cậu có thể nói chuyện có lý một chút không? Tôi nói chuyện với cậu mà cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Mấy hôm trước tôi thấy cậu đỡ hơn, còn tưởng cậu đã hết giận rồi. Không ngờ tuần này lại đột nhiên càng đáng sợ hơn. Phương Hàm vừa cười vừa trêu. Cậu nói cậu là một thiếu gia thì có thể có chuyện gì phiền lòng. Chắc không phải bị đá rồi chứ. Hạ Tư Tự bước đi một chút, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Cậu rảnh lắm à? Phương Hàm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cười ha ha. Tôi đang bận, mới nhận hai dự án. Tôi bận đến nỗi không kịp ngồi xuống. Tôi đi làm việc trước đây, rồi lập tức quay người bỏ đi. Hạ Tư Tự đứng nguyên tại chỗ, hạ mắt xuống, thu lại vẻ giận dữ trong ánh mắt. Hạ Tổng, trợ lý Ngôn nuốt nước miếng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến lên. Đây là tiến độ xây dựng sản phẩm của nhóm dự án AI y tế mà họ gửi đến. Lẽ ra cái này sẽ được gửi cho quản lý sản phẩm. Không cần Hạ Tổng phải tự mình theo dõi. Nhưng Hạ Tổng rất coi trọng dự án này, nên tất cả tiến độ đều phải tự anh xem qua. Anh tùy tiện nhận lấy, lật qua hai trang rồi đóng lại tập tài liệu. Bước nhanh vào thang máy, nhấn nút, xuống, đi lên tầng 12. Trợ lý Ngôn nhìn thoáng qua tầng này, lông mày giật giật. Giờ đội ngũ của Trương Lương và họ đã được sắp xếp làm việc ở tầng 12. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hạ Tư Tự bước ra, tùy tiện mở một cửa kính và đi vào phòng làm việc của nhóm AI y tế. Hạ Tổng, Trương Lương đang ngồi trước máy tính, cúi đầu làm việc, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên thấy Hạ Tư Tự đến. Lập tức đứng dậy. Các thành viên khác trong phòng cũng giật mình, vội vã đứng dậy. Hạ Tư Tự liếc qua một lượt, nhẹ nhàng nói, mọi người tiếp tục làm việc đi. Mọi người gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục. Hạ Tổng, sao anh lại đến đây? Trương Lương là một chàng trai chuyên ngành kỹ thuật, anh ta có chút lúng túng, không giỏi nói chuyện xã giao, nhưng giờ đây anh ta là trưởng nhóm của đội, lại không thể không lên tiếng. Tiến độ dự án thế nào rồi? Hạ Tư Tự hỏi. À, cấu trúc ban đầu gần xong rồi. Sắp tới sẽ nhập thông tin tài nguyên y tế vào, rồi kiểm tra lại. Còn những người khác thì sao? À, Diệp Thiến đã đến bệnh viện Lâm Sơn rồi. Thông tin truyền đến từ bệnh viện thiếu sót. Cần phải tìm các bác sĩ chuyên gia để bổ sung. Cô ấy vừa mới đi nửa tiếng trước. Hạ Tư Tử vẫn nhìn anh ta. Trương Lương đứng yên đó. Không biết mình đã nói gì sai. Trợ lý Ngôn đứng sau cười hỏi. Còn Nam Tiểu Thư thì sao? Trương Lương lập tức phản ứng. Nam Tiểu Thư, cô ấy không đến. Vì công ty nhà cô ấy đang bận, cô ấy không tham gia vào việc sản xuất sản phẩm, chỉ để Diệp Thiến gửi tiến độ mỗi ngày cho cô ấy. Cô ấy chỉ cần biết chút ít là được. Hạ Tư Tự lạnh lùng thu lại ánh mắt, nếu cần gì thì nói với quản lý Thường. Được, được, cảm ơn Hạ Tổng. Hạ Tư Tự quay người rời đi. Điện thoại của anh rung lên, anh nhấc máy một cách tùy tiện. Phía bên kia truyền đến tiếng ồn ào của Cố Tinh Thần. Sao cậu lại biến mất mất dạng rồi? Công ty của cậu bận đến thế à? Giọng anh lạnh lùng. Nói nhanh đi, tối nay có một buổi đấu giá. Là một bộ sưu tập vừa được vận chuyển từ nước ngoài về. Nghe nói có bức tranh cậu muốn. Không biết có thật hay không, nhưng có vẻ như có chút giá trị. Tối nay cậu đến xem thử nhé. Hạ Tư Tự kéo nhẹ cà vạt, vẻ mặt lộ rõ sự u ám. Ừ, cậu không gọi Nam Tiểu Thư tới sao? Cô ấy không phải rất giỏi sao? Cũng để cô ấy giúp cậu xem thử. Hạ Tư Tự trực tiếp cúp máy. Cố Tinh Thần đang nói nửa chừng, đột nhiên nhận ra mình bị cúp máy. Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại của mình. Thằng này gần đây ăn thuốc S-U-N-G à? Sao lại dễ cáu thế? Buổi đấu giá lần này được tổ chức tại một câu lạc bộ cao cấp. Khi Hạ Tư Tự đến, buổi khai mạc đã bắt đầu. Anh không có tâm trạng giao tiếp, liền đi thẳng đến khu trưng bày để xem các tác phẩm. Bức tranh này thực sự là thứ mà ông nội trước đây luôn mong muốn có được. Ông rất thích các tác phẩm của Triều Chu, và đặc biệt yêu thích tranh của Tô Niệm. Tác phẩm xuất sắc nhất trong suốt đời của Tô Niệm chính là bức tranh Bách Điểu Triều Phượng, nhưng đã tìm kiếm nhiều năm mà không thấy tung tích. Hạ Tư Tự tìm bức tranh này cũng xem như là một ước mơ chưa trọn vẹn của ông nội. Tư Tự, cậu đến rồi. Cố Tinh Thần bước lại vỗ nhẹ vào vai anh. Tôi còn tưởng cậu không đến nữa. Hạ Tư Tự lạnh nhạt đáp. Bức tranh đâu? Ở bên trong. Đi. Tôi dẫn cậu đi. Cố Tinh Thần dẫn đường, trực tiếp đưa anh qua khu triển lãm đông đúc, vào một gian triển lãm riêng biệt ở trong cùng. Có người đứng canh ở cửa, thấy là Hạ Tư Tự đến, lễ phép mở cửa cho anh. Vào trong gian triển lãm, ánh sáng hơi tối một chút, trên một chiếc bàn dài, bức tranh Bách Điểu Triều Phượng được trải ra, sống động như thật. Cố Tinh Thần không nhịn được phải tán thưởng. Bức tranh này thật tuyệt. Tôi đã xem mấy bản sao của cậu, đến giờ vẫn thấy choáng ngợp. Một người đàn ông trung niên khách khí giới thiệu. Bức tranh Bách Điểu Triều Phượng này vừa được mang từ Anh về, từ tay hậu duệ của Tạ gia. Tuyệt đối là bản gốc. Hậu duệ của Tạ gia? Cố Tinh Thần tò mò hỏi. Hậu duệ của Tạ gia nào? Người đàn ông trung niên đáp, Tạ gia của Triều Chu, gia tộc nghìn năm, khi Tô Niệm vẽ bức tranh này là để chúc thọ cho gia chủ của Tạ gia lúc đó. Tạ Lân, bức tranh đã truyền qua nghìn năm, luôn ở trong tay hậu duệ của Tạ gia, sau đó được mang ra nước ngoài, năm ngoái mới xuất hiện trên thị trường. Hạ Tư Tự lạnh lùng quan sát bức tranh. Quả thật có sự khác biệt rõ rệt so với các bản sao trước. Nét bút mượt mà hơn, đồng thời cũng sắc sảo hơn. Anh từ trên xuống dưới quét mắt qua, đột nhiên dừng lại ở góc dưới bên phải, nơi có chữ ký, trên đó có hai con dấu, một là của Tô Niệm, và một cái nữa. Anh hơi cúi người, lại gần nhìn kỹ, trên đó là ba chữ đỏ tươi, Vuông Ván, Tạ Tăng Ninh. Ánh mắt anh khựng lại, người đàn ông nhận ra ánh nhìn của anh, cười một tiếng, bức tranh này có hai con dấu, một của Tô Niệm, còn một là của hậu duệ Tạ gia, hình như là cháu gái nhỏ của Tạ Lân. Nghe nói cô bé nghịch ngợm, đã lén đóng dấu lên bức tranh. May mà Tạ gia vẫn giữ gìn rất tốt, không để lại dấu vết nào khác. Người đàn ông lắc đầu. Hai, trẻ con mà, ai chẳng như vậy, thích cái gì thì đóng dấu lên, lúc nào cũng muốn chiếm hữu. Hạ Tư Tự nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Người đàn ông còn tưởng mình nói sai gì đó, ngượng ngùng hỏi, Hạ Tổng sao vậy? Anh khẽ giơ tay, vỗ vào N, G, Ư, C trái mình. Thích mới đóng dấu, có nghĩa là chiếm hữu. Cách chương.